Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Lý Chính tâm tư. Cách Tần Minh cầm xuống Trung Yến quận Ba Thành đã qua 5 ngày. Lý Chính, Tần Lâm quân đám người đã tụ tập tại Khôi Tinh Thành. Tại Khôi Tinh Thành rộng nhất lộng lẫy phủ thành chủ. Trước đó là ba đại thế gia ở đây tụ tập. Hiện tại về Tần Minh. Lúc này Lý Chính cùng Tần Lâm quân phân biệt ngồi tại chủ vị. Bên trái là Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Run Sợ, Lý Nho, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Hoa Hùng bọn người. Bên phải là Khương Văn Hoa, Mai Di, Dịch Lão, Triệu Quát, Tưởng Bá bọn người. Xem ra ba đại thế gia sau cùng mấy vị lão tổ vẫn là không dám trước đến báo thù. Tần Lâm quân chậm rãi mở miệng nói. Làm cầm xuống Trung Yến quận Ba Thành về sau, Tần Minh người đều tụ tập ở cùng nhau. Chính là sợ ba đại thế gia sau cùng ba vị lão tổ đến đây đánh bất ngờ. Lý Nho, Triệu Quát càng là tại Khôi Tinh Thành bên trong bố trí đại trận chuẩn bị mai phục bọn họ. Không sai mà không nghĩ tới bọn họ cẩn thận như vậy. Chẳng những không có vội vàng trước đến báo thù, mà chính là dẫn đầu đề phòng. Vững chắc tự thân thế lực đối thảm bại ảnh hưởng. Mà lại Tần Lâm quân một phương Phương Tư Vũ mở miệng nói. Đã ba đại thế gia lựa chọn trở về thủ chúng ta Tần Minh. Vậy chúng ta là không phía dưới cầm hạ tối hậu ba quận. Ép thẳng tới đến thế lực của bọn hắn phạm vi. Tần Lâm quân một phương người đều là tán đồng. Phương Tư Vũ ý nghĩ. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm quân có chút ý động ý nghĩ. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nguyên bản Lý Chính cũng là nghĩ dạng này trước tiên đem Trung Yến phủ cầm xuống lại nói. Nhưng là Lý Chính nhớ tới tối hôm trước phía trên tình huống. Khuya ngày hôm trước Lữ Bố đột nhiên đi vào trong phòng tìm Lý Chính. Nói cho Lý Chính hắn sắp đột phá tạo hóa cảnh. Làm Lữ Bố sau khi nói xong, Lý Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vừa muốn bắt đầu lúc nói chuyện, Vũ Văn Thành Đô đột nhiên tiến đến cũng nói với chính mình. Hắn cũng muốn đột phá tạo hóa cảnh. Làm Lý Chính biết hai người muốn đột phá tin tức. Nhất thời 10 phần phấn chấn. Kích động vạn phần. Nhưng Lý Chính nghĩ lại. Lập tức tỉnh táo lại. Phân phó Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người tạm thời áp chế tu vi. Đừng để người nhìn ra. Nếu như Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô một khi đột phá tạo hóa cảnh. Đó cũng không phải là phổ thông tạo hóa cảnh. Như vậy Lý Chính hoàn toàn có thực lực có thể một mình một phương đối phó ba đại thế gia. Tần Lâm quân một phương chiến lực cũng liền vô dụng. Mà lại nếu như Tần Lâm quân biết Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đều muốn đột phá tạo hóa cảnh. Rất có thể sẽ trực tiếp rút lui. Thậm chí đến lúc đó sẽ đem tin tức này truyền cho ba đại thế gia. Ngăn cản Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đột phá. Đến lúc đó thì nguy hiểm. Nghĩ tới đây. Lý Chính trong lòng thì dâng lên mãnh liệt sát ý. Muốn không liền đem Tần Lâm quân một phương trực tiếp xử lý được rồi. Dù sao hiện tại không lại cần Tần Lâm quân một phương trợ lực. Nhưng là Lý Chính lại nghĩ lại. Không được. Đệ nhất, mạo hiểm quá lớn. Ba đại thế gia người nhất định thời khắc chú ý Tần Minh tình huống. Một khi chính mình thời gian ngắn không diệt được Tần Lâm quân. Ba đại thế gia tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này tập kích bất ngờ chính mình. Đến lúc đó đây hết thảy đều uổng phí. Thứ hai, một khi chính mình phản sát Tần Lâm quân, đối ảnh hưởng của mình quá không tốt, về sau khẳng định sẽ có đâm đồng minh một đao hình tượng. Đến lúc đó lại tìm kiếm minh hữu thì khó khăn. Đã giết không được, vậy liền chấp hành ngay từ đầu kế hoạch, đem Tần Lâm quân bước đi. Mấy ngày trước đây tại phía xa Trấn Quốc Phủ Trần Bình đã lấy được Lý Nho toàn lực bí chế Hạc Tiên Hồng. Hạc Tiên Hồng so tí Hạc Đằng độc tính càng mạnh hơn 10 lần. Làm cho tạo hóa cảnh thậm chí âm dương cảnh cường giả đều sẽ trúng chiêu. Một khi trúng độc, phá hư toàn thân nguyên khí. Khí tức rơi xuống. Trong vòng 10 ngày, coi như âm dương cảnh tôn giả cũng sẽ tiêu vong. Mà lại đây là Lý Nho bí chế mà thành. Toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều đều không rõ ràng loại độc dược này tính chất. Tăng thêm Trần Bình tâm kế. Tin tưởng rất dễ dàng đối Trấn Quốc Phủ Tần Niết Đại Tướng Quân ra tay. Lý Nho luyện chế Tú Tiên Đỏ, đem Tần Vương phủ bên trong hơn phân nửa thánh dược, độc vật đều luyện xong, mới vẻn vẹn luyện 3 bình, làm Tần Niết trọng thương, thậm chí sau khi chết, Tần Lâm Quân khẳng định sẽ chạy về Trấn Quốc phủ. Tăng thêm trước đó Lý Chính liền đã cho Tần Lâm Quân lá thư này. Chắc hẳn đến lúc đó Tần Lâm Quân tất nhiên sẽ cùng Tần Trấn Hiên tranh giành cái ngươi chết ta sống. Nhưng lấy Tần Lâm Quân mưu trí tài hoa, Tần Trấn Hiên rất có thể không phải là đối thủ. Lý Chính nghĩ tới đây, mi đầu lại hơi hơi thư giãn. Tần Trấn Hiên không phải Tần Lâm Quân đối thủ. Nhưng Trần Bình đâu? Có Trần Bình phụ trợ, Tần Trấn Hiên coi như không thể đánh bại Tần Lâm Quân. Trở thành Trấn Quốc phủ trưởng khống giả, chí ít cũng có thể cân sức ngang tài a. Huống chi không phải còn có Triệu Quát cùng Phan Phượng sao? Có 3 người bọn họ tại Trấn Quốc phủ, nhất định sẽ không để cho một người nào đó thế lực lớn xa hơn một người khác. Để bọn hắn một mực ở vào nước sôi lửa bỏng nội đấu. Đây mới là đối Lý Chính có lợi nhất. Lúc này Khôi Tinh Thành trong phủ thành chủ, làm Phương Tư Vũ nói xong ý nghĩ về sau, tất cả mọi người người đều nhìn về Lý Chính, coi như Tần Lâm Quân bọn người cũng không thể không thừa nhận. Tần Minh hiện tại từ Tần Vương Lý Chính làm chủ đạo. Hiện tại Lý Chính đương nhiên là không đồng ý. Lý Chính lộ ra vẻ mặt trầm tư về sau, lập tức hơi hơi nhíu mày lắc lắc đầu nói, không thể. Nếu như chúng ta cầm xuống 3 quận về sau, 3 đại thế gia thế lực phân biệt tại 3 phủ chi địa, chúng ta Tần Minh chiến lực rất có thể sẽ phân tán ra đến. Đến lúc đó rất dễ dàng bị 3 đại thế gia từng cái đánh tan. Bởi vậy bản vương cảm giác cho chúng ta trực tiếp trấn thủ tại Trung Yến phủ Trung Yến quận. Còn lại 3 quận có thể thành cho chúng ta cùng 3 đại thế gia giám sát khu vực. Tần Lâm Quân hai tròng mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm Lý Chính. Chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên nàng cảm thấy Lý Chính thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như lấy thêm phía dưới 3 quận, như vậy 3 quận phân biệt tới gần 3 đại thế gia 3 phủ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tách ra chống cự hoặc là tiến công 3 đại thế gia. Đối với cùng Tần Minh tới nói đây là khá bất lợi. Dù sao Hà gia tồn tại một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ lão tổ, bất kỳ bên nào đều khó mà ngăn cản. Nhưng là Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính lại tuôn ra một cỗ cảm giác khó hiểu. Dường như Lý Chính tựa hồ còn có ý nghĩ khác. Lúc này Lý Nho hơi hơi gật gật đầu, mở miệng nói, điện hạ nói đến không có sai. Mà lại chúng ta vừa mới cầm xuống Trung Yến quận, cần thời gian trưởng khống Trung Yến quận. Tăng thêm còn thừa 3 quận thế lực rất có thể sẽ tại 3 đại thế gia uy bức lợi dụ tình huống dưới. Đối với chúng ta tiến hành chống cự, này lại cực lớn trì hoãn chúng ta cầm xuống 3 quận thời gian. Mà lại sẽ cho 3 đại thế gia nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ lâm vào cục diện bị động. Lý Nho sau khi nói xong, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô. Đối lấy hai người bọn họ đột phá, Lý Nho là biết đến. Lý Chính cùng Lý Nho thương lượng thời điểm, Lý Nho 10 phần tán đồng Lý Chính kế sách. Tại Lý Nho xem ra cái này không chỉ là đem Tần Lâm Quân bước đi cơ hội, càng là tiêu diệt 3 đại thế gia cơ hội. Tần Lâm Quân một khi thu đến Tần Niết đại tướng quân sắp gặp tử vong tin tức, nhất định sẽ trở lại Trấn Quốc phủ. Không chỉ là vì trở lại Trấn Quốc phủ tranh đoạt trưởng khống quyền, cũng muốn hố Lý Chính một thanh. Dù sao một khi Tần Lâm Quân rời đi Yến Châu, như vậy Tần Minh như vậy giải thích, Lý Chính thực lực không có 3 đại thế gia cường đại. Như vậy 3 đại thế gia rất có thể sẽ phản kích Lý Chính thế lực. Đến lúc đó Lý Chính rất có thể sẽ bị 3 đại thế gia tiếp tục áp chế. Đối với Tần Lâm Quân xem ra cũng là một loại chuyện tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.